Văn hóa Tết và Tết văn hóa, phần 2. Nguồn: Trích ấn phẩm văn hóa Việt Nam, tìm tòi và suy ngẫm. Triết lý Tết và nghi thức Tết cổ truyền. Tết là sự đón mừng năm mới, mừng cái mới và hy vọng vào sự đổi mới. Nhà Nho nói, nhật tân, hữu nhật tân, mỗi ngày một mới, mỗi ngày một mới, lại mỗi ngày một mới. Nhưng Nguyên Đán là ngày đổi mới quan trọng nhất, vì đó là ngày đầu năm mới. Định kỳ Tết là theo chu kỳ năm. Thời gian chu kỳ, time cyclic là thời gian nông nghiệp, thời gian của những nền văn minh thôn dã. Người ta nương theo chu kỳ của cây cối, cây trồng, xuân sinh, hạ trưởng, thu thu, đông tảng, hay thu hoàng, đông tàn. Mùa xuân sinh sôi, mùa hè tăng trưởng, mùa thu gặt hái, mùa đông chứa đựng, hay mùa thu vàng lá, mùa đông héo tàn, hay nói một cách nôm na hơn, dân dã hơn, tháng giêng rét đài, tháng hai rét lộc, tháng ba rét nàng bân. Vì vậy xuân là sinh mà xuân cũng có nghĩa là xanh, cái hoa xuân nở, cái lá xuân xanh. Ai muốn chiết cảnh hãy đợi mùa xuân. Xuân ngày trước còn đọc chạnh là xoan, do đó cũng chuyển nghĩa thành tươi trẻ. Tuổi trẻ là tuổi xuân, là tuổi xanh, trai 30 tuổi đang xoan. Hát xoan là điệu hát trên vùng đất tổ vua Hùng mỗi dịp xuân sang. Dưới góc độ văn hóa tâm thức dân gian, xuân là sự trẻ trung, bác hãy còn xuân chán, là sự yêu đương trai gái. Có nam con nữ mới nên xuân, có xôi có oản mới nên phần. Bởi thế, có khi xuân cũng lạc sang đến giữa thu, tháng 8 anh đi chơi xuân. Đồn đây có hội chống quân anh vào. Tết, dù được định ở trước hay sau ngày lập xuân tùy từng năm, nhưng theo cái nhìn văn hóa xã hội thì cũng ở sự mở đầu của mùa xuân. Mùa xuân văn hóa cố nhiên, vì, như ở miền Bắc nước ta, có khi Tết rét đến buốt da, thắt ruột. Nhà địa lý khí hậu học bảo ta, xuân thu chỉ là hai mùa chuyển tiếp rất ngắn ngủi của hai chu kỳ nóng lạnh. Thu đông là lạnh khô mà xuân tự nhiên miền Bắc thực chất là rét ẩm. Đấy là độ chênh giữa cái tự nhiên và cái nhân văn, man-made, cái văn hóa. Căn cứ vào một vài tư liệu thư tịch cổ, như sách Thái Bình Hoàn Vũ Ký đời Tông và sinh hoạt văn hóa, lễ hội của đồng bào các tộc người nói tiếng Môn Khmer, Thái Bản Nguyên ở Đông Nam Á. Người ta có lý khi cho rằng ngày trước người Việt cổ có hai lễ hội quan trọng nhất, vào đầu mùa mưa, tháng 3, tháng 4, cũng là bắt đầu mùa làm ruộng trồng lúa nước, lúa mùa, và vào cuối mùa mưa, khoảng tháng 10, cũng là sau khi đã gặt hái lúa mùa xong xuôi. Cho nên theo Linh Ngoại Đại Đáp, đời Tống, và An Nam Chi Lược, đời Trần, cùng một số sách cổ khác, thì hoặc có nhóm Việt cổ ăn Tết vào tháng 8 giữa thu theo lịch trăng và là Tết trông trăng để chiêm nghiệm thời tiết mà làm ruộng. Muốn ăn lúa tháng 5, trông trăng rằm tháng 8, hoặc có nhóm Việt cổ ăn Tết vào tháng 10 Tết cơm mới đến đời Lý còn gọi là Tết cả, hoặc cư dân trồng trọt Đông Nam Á ăn Tết vào tháng 3, tháng 4 đầu mùa mưa như Tết Pi Mậy, năm mới, của người Lào, hay Tết Chô Chơ Nam Thơ Mây, năm mới, của người Khmer, xê dịch khoảng đầu tháng 4 dương lịch. Những huyền tích về bánh chưng, bánh dày được sách vở Lý Trần ghi lại đã phóng dọi về một cái Tết từ thời vua Hùng dựng nước. Trong bài viết triết lý bánh chưng bánh dày đăng trên Người Hà Nội Tết 85, tôi đã chứng minh ngày trước bánh chưng làm theo kiểu bánh tét với ý nghĩa tượng trưng cặp đôi linh ga, chưng, Ioni, dày. Còn triết lý trời tròn đất vuông là một nét văn hóa muộn màng hội nhập từ Trung Hoa. Tôi cũng đã viết triết lý chầu cau trên Người Hà Nội Tết 86 và triết lý giao thừa trên Hà Nội mới Tết 90. Triết lý chung quanh mang tính nguyên hợp và thể hiện tư duy huyền thoại về cái Tết là cái chết tạm thời và sau đó là sự phục sinh của vũ trụ, từ năm cũ bước qua năm mới. Nó tương hợp với triết lý Bác Hồ: ví không có cảnh đông tàn thì sao có cảnh huy hoàng ngày xuân. Cái chung là quy luật tự nhiên của vũ trụ. Cái riêng, triết lý Bác Hồ, là một ẩn dụ triết lý xã hội về đạo đức nhân sinh. Triết lý Tết cổ truyền là cái nhìn tâm linh huyền thoại mang tính biểu trưng, với nhiều biểu tượng và pha màu đạo giáo. 7 ngày trước ngày đầu năm mới, tức 23 tháng Chạp là ngày chết tạm thời của vũ trụ, theo ước lệ. 7 là con số thiêng biểu tượng của vũ trụ, chỉ cái toàn thể, như ba hồn ở tim, 7 vía ở rốn trong toàn thể hồn vía một người đàn ông như Đức Phật sơ sinh bên Ấn Độ bước đi 7 bước, tức khắp vùng thế giới. Một ước lệ khác, hôm ấy ông Công, ông Táo vị thần tuy ba mà một trong tam vị nhất thể, Chi Nít, Thổ Công, Thổ Địa, Thổ Kỳ của đạo giáo được Việt Nam hóa thành huyền tích hai ông một bà, vị thần đất, vị thần nhà, vị thần bếp núc bản nguyên của nhà từ khi có lửa trong lịch sử loài người, tách hẳn khỏi giới động vật, FN gen, cưỡi ngựa cá chép bay lên trời để lại dưới hạ giới một cảnh tượng vô chủ tâm linh. Ngày 23 Tết được gọi là Tết Ông Công Ông Táo. Người ta làm cỗ cúng tiễn ông táo trầu rời, người ta mua cá chép sống rồi thả phóng sinh xuống ao hồ sông Lạch. Nét biện chứng, từ trong cái chết đã gieo mầm sự sống. Một nét biện chứng khác, ngày 23 tháng Chạp, người ta dựng cây nêu. Cây nêu ngày Tết của người Việt có tiền thân và tên gọi từ cây tà leo của các tộc bản nguyên Đông Nam Á, Môn Khơ, Me, Tày Thái Cổ. Cây nêu mang ý nghĩa phổ quát của cây vũ trụ. ARBRE Cosmic, còn gọi là cây mặt trời được huyền thoại tượng trưng như cánh chim đỏ thắm đậu trên cây vũ trụ mà tượng hình trên cây nêu là túm lông gà sống thiến, miếng vải đỏ hay vật đan hình tròn mắt lưới. Sự tích cây nêu Việt Nam mà ai cũng biết là một huyền thoại cổ đã được Phật hóa về cành tre treo áo cà sa Đức Phật xua đuổi bầy quỷ dữ từ biển Đông, tượng trưng bóng tối, thế lực hắc ám. Lợi dụng lúc cuối năm vô chủ thần linh, ảo vào đất liền tranh giành lãnh thổ của con người. Việc dùng vôi trắng, tượng trưng ánh sáng, vẽ cung tên trên sân nhà hướng về đông cũng xuất phát từ ý nghĩa đó. Ánh sáng xua tan đêm tối, mặt trời đi ngủ đông, phải dựng nêu tà, leo để đón ánh mặt trời, để mặt trời có chỗ đậu ngay khi vừa tỉnh giấc xuân. Để xã hội hài hòa và tương thích với vũ trụ thì từ ngày 23 Tết mọi công việc làm ăn đồng áng, buôn bán cũng tạm dừng. Từ đây, không ai được vào rừng khai thác, thu lượm cái gì nữa. Xưa các công thư huyện tỉnh trấn xứ và triều đình đều đóng cửa nghỉ việc từ hôm đó. Sau khi đã làm lễ hạp ấn, niêm phong mọi con dấu, ấn triện, đến nhà tù nói chung, cũng không tiếp nhận tù nhân mới. Tóm lại đó là sự dừng nghỉ hoàn toàn. Repose total, để hợp với cái chết tạm thời của vũ trụ. Nghi thức quan trọng thứ hai của Tết sau Tết Ông Công là giây phút giao thừa, điểm thời gian chuyển tiếp giữa năm cũ năm mới, được huyền thoại quan niệm như sự giao hòa âm dương, phối ngẫu đất trời, để từ trong cái chết cũ nảy sinh sự sống, mới, giao hòa, giao hợp là triết lý phồn thực, fecondit. Một ông táo mới hay cũ mà đổi mới. Lại xuống trần thế làm chủ nhà bếp đất một năm mới. Người ta bày một mâm cỗ cúng ở ngoài sân để đón ông, mừng ông. Người ta còn thay những ông đầu rau cũ bằng những ông mới. Tín ngưỡng cơ bản của người tiểu nông Việt Nam trồng lúa nước cổ truyền, pha đậm đặc thêm bởi ảnh hưởng đạo Nho, là sự thờ cúng tổ tiên. Tháng 12 lịch cổ truyền là tháng Lạp Chạp, người ta đi chạp mã, sửa sang. Thắp hương trên các mộ phần, khấn khứa mời ông bà ông vải tổ tiên về ăn Tết cùng con cháu, cùng với mâm cỗ cúng ông táo cũ 23 Tết là cỗ cúng tổ tiên. Cùng với mâm cỗ cúng đón ông táo mới phút giao thừa ngoài sân là mâm cỗ cúng tổ tiên trên bàn thờ trong nhà, gian giữa. Và 3 ngày hay 5 ngày đầu năm mới là 3 năm ngày thường xuyên sửa cỗ cúng tổ tiên hưởng hương hoa. Còn con cháu thụ lộc trong tinh thần cộng cảm, communion, gia đình thân quyến. Tình cảm gia đình của người Việt Nam xưa rất nặng, tháng riêng ăn Tết ở nhà dù đi làm ăn buôn bán nơi đâu quanh năm suốt tháng. Gần ngày Tết người ta cũng tìm mọi cách trở về quê, về nhà để cúng tổ tiên, sum họp gia đình, cộng cảm cùng thân quyến nội ngoại. Như trên đã nói lối sống, thế ứng xử Việt 3 ngày Tết cổ truyền là... Mồng 1 thì ở nhà cha, mồng 2 nhà mẹ, mồng 3 nhà thầy. Đó là đạo đức hiếu lễ, đạo đức tôn sư của Nho Phong. Vì Tết là đổi mới, là sức sống mới nên gam màu chủ đạo của việc trang trí Tết là màu đỏ tượng trưng màu máu, màu của sự sống và sự tái sinh, theo quan niệm nguyên thủy và được bảo lưu tại văn hóa phương Đông. Trong khi màu đỏ trên quốc kỳ Tam Tài Pháp tượng trưng lòng bác ái theo bảng giá trị văn hóa châu Âu Thiên Chúa, với cách mạng màu đỏ tượng trưng sự tranh đấu, pháo đỏ, câu đối đỏ, tranh Tết đều có màu đỏ. Tết là sự trình diễn những món ăn dân tộc, giò, chả, vầy bóng, thịt mỡ dưa hành. Đúc kết biểu trưng Tết, không gì cô xúc bằng đôi câu đối, thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ. Cây nêu tràng pháo bánh trưng xanh. Như bất cứ lễ hội nào, Tết cũng có những thủ tục, customs và những điều kiêng kỵ, tabus. Thủ tục tắm gội tất niên, mặc quần áo mới, nói lời hay ý đẹp, chúc tụng nhau năm mới, hái lộc, xuất hành, khai bút vân vân. Về đời Lý Trần có tục lệ rất hay, trai gái nhà nghèo tự ý ăn ở lấy nhau lúc giao thừa. Kiêng kỵ ăn nói thô tục rất thường xảy ra trong dân dã đời thường, kiêng quét nhà đổ rác ngày đầu năm mới, sợ mất lộc, người có tang kiêng đến nhà người khác đầu năm mới vân vân. Sau ba ngày hay năm ngày, người ta làm lễ và cỗ cúng hóa vàng, đốt tiền giấy và tiễn tổ tiên về lại thế giới của người đã khuất. Từ dương cơ người đang sống, tổ tiên trở lại chốn âm phần. Từ phút giao thừa, sự sống hồi sinh tới ngày bảy thì được coi là hoàn toàn hồi phục. Mồng bảy Tết là ngày khai hạ, hạ nếu coi như mừng kết thúc Tết. Người ta lại làm lễ mở cửa rừng nơi rừng núi để dân đi lại vào rừng tự do. Người ta lại làm lễ khai ấn ở các công thự quan lại và triều đình. Mọi sinh hoạt đời thường được xem là tiếp tục, nhưng xã hội tiểu nông ngày trước có nhiều ngày nông nhàn. Vụ chiêm chỉ có ở miền Trũng. Ở vùng đồng mùa vẫn có nhịp điệu đa canh, tháng chạp là tháng trồng khoai, tháng giêng trồng đậu, tháng hai trồng cà. Nhưng nhịp điệu sản xuất tiểu nông những tháng này ngày trước không thật khẩn trương, tháng giêng ăn Tết ở nhà, tháng hai cờ bạc, tháng ba hội hè. Quả thật ngày xưa ra riêng ngày rộng tháng dài. Sau cái Tết chủ yếu diễn ra trong phạm vi gia đình, người ta bước vào mùa hội hè đình đám. Mùa sinh hoạt cộng đồng với gái tháng 2 dài tháng 8, hội xoan đất tổ quan họ Bắc Ninh, hội pháo đồng kỵ ngay từ mồng 4 Tết là sinh hoạt cộng đồng sớm nhất, và các hội làng giải rác suốt mấy tháng xuân. Người ta chạy hội chùa Hương tháng 2 cho đến hội chùa Dâu tháng 4 và chỉ kết thúc với hội gióng, hội đầu mùa mưa, ai ơi mồng 9 tháng 4, không đi hội gióng cũng hư mất đời. Sau đó lại là một mùa làm ăn mới, với bao nỗi lo âu và bất chắc. Tết văn hóa mới. Dương lịch được chính thức áp dụng trong các công sở Đông Dương từ thời thuộc Pháp, nhưng người dân quê tiểu nông tiểu thương thì vẫn sinh hoạt theo lịch truyền thống, từ các lễ hội cho đến các phiên chợ quê. Với cách mạng tháng 8 và đặc biệt với công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa, dương lịch không chỉ dừng ở công sở, nhà máy. Trường học này đã tăng lên rất nhiều, mà bắt đầu xâm nhập vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp trung ương địa phương, với các giống má mới và cách quy định thời vụ mới. Tâm thức dân gian ở vào thế lưỡng, dilemma, với hai hệ quy chiếu thời gian. Cho đến nay thì hai hệ ấy vẫn song hành, hệ dương lịch trở thành hệ chính thống và hệ truyền thống trở thành hệ dân gian. Hệ văn hóa dân gian với cái Tết và các Tết. Với các lễ hội truyền thống tới những năm cuối của thập kỷ 50 thì vẫn vậy. Nhưng từ đó thì lễ hội gần như đứt đoạn và gần như bị cấm đoán ngăn trở một cách không chính thức. Nhiều cái Tết con nhạt nhòa dần. Riêng Tết Cả, Tết Nguyên Đán thì vẫn tỏ rõ sức sống mãnh liệt hơn. Trong thời gian trước sau Tết Cả thì tập tục vẫn còn khá mạnh. Nhịp điệu làm việc của quý một hàng năm theo dương lịch vẫn không thật khẩn trương. Ngày nghỉ đầu năm mới dương lịch vẫn không ra một sinh hoạt văn hóa dân gian. Mấy năm gần đây nhiều lễ hội đã được khôi phục. Với chính sách cởi mở hơn, sinh hoạt văn hóa dân gian lại có phần hồi sinh và khởi sắc. Có một ý kiến lý thú của V.I. Lenin, cần khôi phục các lễ hội dân gian nhưng cũng cần giải thiêng chúng đi. Cuộc sống là mênh mông, cuộc sống sẽ có lời giải đáp về Tết nhất và lễ hội dân gian.